Chương 1891, tận thế của Cầm Phi, 12. Chỉ là khi đó, Cầm Phi biết tiểu hoàng tử không phải con ruột hoàng đế, nên mới không cảm thấy tiểu hoàng tử là người lục thân không nhận. Người cút, ta không nhận người làm mẫu phi của ta không có loại mẫu phi gian díu với đàn ông khác như người thông gian, nhưng ta không phải là nghiệt chủng, ta không phải. Biểu tình tiểu hoàng tử điên cuồng, tát mạnh một cái vào mặt Cầm Phi. Dù Cầm Phi có tội ác tày trời, nhưng bà ta thật lòng yêu thương đứa con này, chỉ là không ngờ con trai bà ta đã bị bà ta dung túng tới mức độ này. Ông lấy nửa bên mặt bị tát, tim Cầm Phi như bị ai đâm thủng. Lần đầu tiên bà ta cảm thấy hối hận thì đã không dạy dỗ tiểu hoàng tử đàng hoàng, mà để nó học nhiều cái ác như vậy. Hiện tại, bà ta chính là tự làm tự chịu. Hôm sau, trên triều tranh phong không ngừng, việc làm của cha con Kỳ Chính bị người phê phán, đẩy hai người họ lên đầu ngọn sóng, ai ai cũng thóa mạ khinh bỉ. Cầm Phi chẳng những cấm sừng hoàng đế mà còn sinh ra nghiệt chủng. Vì thế, đại thần triều đình nhất trí muốn xử tử Cầm Phi. Đương nhiên, xử tử là quá nhẹ. Cuối cùng, một vị thái y trong thái y viện đưa ra một loại độc dược. Loại độc này sẽ khiến Cầm Phi chịu đủ đau đớn 7 ngày 7 đêm cho đến chết. Tuy tiểu hoàng tử không phạm đại tội, nhưng suy cho cùng cũng không phải là huyết mạch hoàng tộc. Hơn nửa tuổi còn nhỏ mà tâm địa độc ác, cũng không thể tha thứ. Còn về phe cánh của Cầm Phi, một kẻ cũng không được tha. Tên thái y giúp Cầm Phi hạ độc, sau khi biết mọi chuyện bại lộ, liền lấy cái chết tạ tội. Từ đầu Một Trấn Thiên đã rất thưởng thức Kỳ Tô, huống hồ Kỳ Tô và Một Tuyết Hinh đã có hôn ước từ sớm. Vì thế, hoàng đế hạ chỉ, cho hai người đính hôn với nhau. Một đạo thánh chỉ này, có người vui, cũng có người buồn. Người vui tất nhiên là huynh muội Kỳ Tô và Một Tuyết Hinh, còn người buồn là những thiên kim khuê các Lưu Phong quốc đem lòng ái mộ Kỳ Tô. Tuy nhiên, nghĩ đến ngoài vị trí đương gia chủ mẫu, thì Kỳ gia vẫn còn các vị trí khác là trắc phu nhân và thiếp thị. Vì thế các quý nữ trong kinh lại bắt đầu động tâm, làm cho Kỳ gia ngày nào cũng khách đến đầy nhà. Những người đó chỉ muốn vào Kỳ gia, lại không biết rằng, hành động của bọn họ đã đắc tội tới một người, chính là Vân Lạc Phong. Lúc này, trong một căn phòng, Vân Lạc Phong đang nhắm mắt dưỡng thần, chợt nghe thấy bên ngoài thật ồn ào, ngay lập tức, sắc mặt nàng đen lại. Kỳ Linh thấy sắc mặt sư phụ nhà mình không tốt, liền tự xung phong, sư phụ, muội đi đuổi bọn họ. Sa, đáng lý Edip Kỳ Linh tự xưng với Vân Lạc Phong là con, vì là quan hệ sư đồ, nhưng do Kỳ Linh quen gọi Vân Lạc Phong là tỷ tỷ, hơn nữa Kỳ Tô là đệ tử mẹ Vân Lạc Phong, theo lý nên gọi Vân Lạc Phong là sư tỷ, vì thế nên Kỳ Linh với Vân Lạc Phong là quan hệ sư đồ, gọi sư phụ nhưng xưng hô và tự xưng sẽ là tỷ muội. Sa cực kỳ bái phục Tiêu Thất Gia, quan hệ nhân vật rối nùi luôn, Edith xưng hô không cũng đủ mệt. Sau khi giải quyết xong chuyện Kỳ gia, Kỳ Tô có việc nên phải tạm thời rời khỏi Kỳ gia, đã đi được vài ngày rồi, nhưng đám quý nữ kia lại không hề nản lòng, ngày nào cũng tới Kỳ gia ngồi canh. Hộ vệ Kỳ gia lại không dám chặn đám quý nữ kia, cho nên bọn họ liền tụng năm tụng ba, biến phủ đệ Kỳ gia thành phố xá sầm uất. Trước đó ba ngày Vân Lạc Phong luôn ở trong không gian thần điển nên không cảm thấy gì, hôm nay hiếm khi nàng không vào không gian thần điển, vì thế mới phát hiện tình trạng mới này của Kỳ gia. Kỳ Linh, muội có muốn Một Tuyết Hinh làm tẩu tẩu muội không? Vân Lạc Phong cong môi mỉm cười hỏi. Số lần Vân Lạc Phong gặp Một Tuyết Hinh không nhiều, nhưng lại khá có hảo cảm với Một Tuyết Hinh. Một Tuyết Hinh tuy là công chúa nhưng lại không kiêu căng, mặc kệ bần cùng hay phú quý cũng vẫn một lòng với Kỳ Tô, đúng là xứng đáng để Kỳ Tô yêu thương cả đời. Muội thích sư phụ nhất, nhưng mà, Kỳ Linh nghiêng đầu, sư phụ không thể nào trở thành tẩu tẩu của Linh Nhi được, cho nên, Linh Nhi muốn một tỷ tỷ làm tẩu tẩu mình. Đừng thấy Kỳ Tô là ca ca Kỳ Linh thì cô bé sẽ mù quáng sùng bái ca ca mình nhất. Trên thực tế, Kỳ Linh luôn cảm thấy sư phụ mới là người lợi hại nhất, cho nên, là lão ca ca nhà mình không xứng với sư phụ. Nếu đã như vậy thì chúng ta cùng ra ngoài giải quyết một lần một, vĩnh viễn diệt trừ hậu hoạn.